Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, thuyết phục Akira Hattori. Mặc dù đối phương không cái kia dự định, nhưng Takahashi Uchi nhưng có chút động lòng. Có điều cũng biết hiện nay, Death Note vốn là một tuần hai chép, nếu như lại mở một quyển mới manga, tinh lực khẳng định theo không kịp. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không có tìm manga trợ thủ dự định. Vì lẽ đó hiện nay nếu như muốn ra mới manga tác phẩm, hắn cũng chỉ có một biện pháp. Buổi chiều sau khi tan học, Takahashi Uchi cũng không cùng Masahiro Shina cùng nhau về nhà, mà là một người đi tới Suesa Weekly Shonen Jump. Ban biên tập thấy Akira Hattori. Takahashi sao kun ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Akira Hattori cười hỏi. Ngày hôm nay là thứ hai, Takahashi Uchi không thể đến giao bản thảo. Hơn nữa bình thường chỉ cần không có chuyện gì, Akira Hattori đều là chính mình đến Takahashi Uchi nhà nắm bản thảo. Takahashi Uchi sau khi ngồi xuống, cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi, Hattori sao-san, Death Note, ta muốn trở lại trước đây như vậy một tuần một chép có thể không? Ha ha, hóa ra là chuyện này à, ta liền biết ngươi sớm muộn sẽ như vậy, một tuần hai chép vẫn là quá mệt mỏi đúng không? Akira Hattori cũng không có quá mức kinh ngạc, hắn càng kinh ngạc chính là Takahashi Uchi đã vậy còn quá lâu mới tìm đến hắn nói chuyện này. Này lẽ nào không tức giận sao? Takahashi Uchi nghi ngờ nói, này không có gì. Mangaka vốn là không thể quá mức miễn cưỡng chính mình. Người nghĩ thả lỏng ta đương nhiên tán thành. Nói tới chỗ này, Akira Hattori thở dài. Đáng tiếc Masahiro Shokun không hiểu đạo lý này. Quá mức nóng lòng cầu thành. Tuy rằng như vậy thế tất sẽ giảm thiểu manga lượng tiêu thụ. Nhưng này vốn là một tuần hai chép. Trở lại canh một cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa hiện tại, Death Note đã tiến vào ổn định kỳ, một tuần thiếu càng một lời độc giả cũng sẽ không giận hố. Ngài nói Masahiro là, há, chính là Muto Asirogi phụ trách vẽ manga vị kia. Trước không phải là bởi vì hối bản thảo mệt nhọc quá độ nằm viện mà. Tiểu tử kia quá sốt ruột. Akira Hattori nói rõ nói, hóa ra là Muto Asirogi lão sư. Takahashi Uchi nghe xong trong lòng không khỏi cảm khái. Nếu như không phải là bởi vì ta có Mangaya, dù cho là một tuần chỉ đổi mới một chép khả năng cũng sớm muộn muốn có chuyện. Có điều nếu như không có Mangaya, ta có thể cũng không thể thành Mangaka. Takahashi Uchi cảm khái sau, liền nói rằng, Hattori Sao-san, ta cũng không phải mệt mỏi mới cùng ngài nói chuyện này. Một tuần hai chép tuy rằng quả thật có chút mệt, nhưng ta cũng không cảm thấy miễn cưỡng. Vậy ngươi, ta nghĩ lại viết một quyển mới manga. Takahashi Uchi nghiêm túc nói. Cái gì? Akira Hattori một mặt kinh ngạc, lập tức nghĩ ra sáng sớm hôm nay được tin tức. Trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi lẽ nào là muốn tham gia Kodansha Thanh Xuân Thưởng? Đúng thế. Takahashi Uchi gật gật đầu, lại bổ sung, đương nhiên là ở Weekly Shonen Jump lên xuất bản, này ta đương nhiên biết, ngươi vốn là Suesa Mangaka, nếu như nghĩ đóng góp đến cái khác nhà xuất bản dưới cờ. Sasaki tổng biên sợ là muốn mời ngươi uống trà. Akira Hattori nói rõ xong liền tiếp tục nói, Takahashi Shokun. Thanh xuân đề tài manga cùng Death Note, nhưng là hoàn toàn khác nhau phong cách loại hình. Người thật vất vả tìm tới chính mình thích hợp lĩnh vực. Không tất muốn làm như thế. Takahashi Uchi phản bác, dũng cảm thử nghiệm mới có càng nhiều khả năng. Hơn nữa, Death Note có thể sẽ là ta thứ nhất bản, cũng là cuối cùng một quyển suy lý loại manga. Ta vốn là dự định sau đó viết thêm một chút phong cách không giống. Takahashi Yuichi cảm thấy, Mangaya nhiều như vậy tác phẩm ưu tú, nếu như chỉ viết suy lý cũng quá đáng tiếc, như người vậy rất có thể chỉ là lãng phí thời gian thôi. Akira Hattori không khỏi cả giận nói, sẽ không, lần này ta rất chắc chắn. Takahashi Yuichi hoàn toàn tự tin nói rằng, nói đến thanh xuân đề tài, cái kia trong đó bao hàm chủ đề quá nhiều, nhiệt huyết, mạo hiểm, dốc lòng, yêu đương các loại. Takahashi Yuichi đang trên đường tới cũng đã nghĩ kỹ muốn viết cái nào bản manga. Lúc trước ở Mangaya phát hiện cái kia bản manga sau khi hắn liền từ đầu tới đuôi mãi đến tận mấy ngày sau khi xem xong mới lại bắt đầu xem cái khác manga. Hattori Sao-san, ta đem chép một vẽ xong sau cho ngươi xem, đến lúc đó ngài nhất định sẽ đồng ý. Ai, ngược lại mặc kệ ta nói thế nào ngươi đều sẽ đi vẽ đúng không? Akira Hattori bất đắc dĩ hít một tiếng. Takahashi Yuichi nghiêm túc gật gật đầu, này bản manga đại gia nhất định cũng sẽ rất yêu thích. Có điều ta đại khái đến 3 tuần sau đó mới có thể hoàn thành. Vậy ngươi liền vẽ đi, cũng không cần phải gấp, khoảng cách báo danh hết hạn còn có thời gian 1 tháng. Nếu như thật sự có thú, còn có thể đến cái này tưởng thưởng, cũng đúng là chuyện tốt. Akira Hattori cảm thấy nếu đối phương quyết định đi làm, tự mình rót không bằng chống đỡ hắn, lạc quan một điểm, hay là đối phương chỉ có thể viết ra không sai manga. Đối với Takahashi Yuichi tới nói, đem Death Note biến đổi về một chép đồng thời đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, khác một bộ tác phẩm là hắn đã sớm nghĩ kỹ, chỉ có điều cũng không có ý định nhanh như vậy. Nếu như không phải thanh xuân thưởng cái này thời cơ, hắn phỏng chừng còn phải sau 1 tháng. Takahashi Yuichi đã nghĩ kỹ, ngày hôm nay về nhà liền bắt đầu vẽ cái kia bản manga. Death Note chỉ cần đem mỗi ngày viết trang mấy giảm thiểu 1/2 liền được rồi. Chính sự đàm luận xong, Takahashi Yuichi không khỏi hỏi, cái kia, Masirio lão sư là ở bệnh viện nào a? Nói đến các người lẫn nhau đều là fan, có điều đều khá bận chưa từng gặp mặt. Ha ha, Akira Hattori cười cợt, liền đứng lên, vừa vặn ta cũng nhanh nghỉ làm rồi. Chúng ta cùng đi thăm một hồi Masiro Sao-kun đi. Đi bệnh viện trên đường, Takahashi Yuichi nghe Akira Hattori đàm luận một chút liên quan với Moto Asirogi sự tình. Nguyên lai Moto Asirogi hai người hiện tại đã là lớp 12 học sinh. Mà trong đó Masiro Moritaka sở dĩ sẽ mệt nhọc quá độ nằm viện, cũng là bởi vì cho tới nay đều không nghỉ ngơi thật tốt. Miễn cưỡng chính mình, đồng thời khát vọng chính mình manga có thể sớm ngày anime hóa. Mà sở dĩ như vậy, là bởi vì cùng một cái bạn học nữ ước định, trở thành nhân khí mangaka. Manga thành công anime hóa, liền cùng đối phương kết hôn, nghe vào rất lãng mạn, nhưng ngẫm lại liền biết chắc rất gian khổ. Đi tới bệnh viện sau, Akira Hattori mang theo Takahashi Yuichi đi tới Masiro Moritaka phòng bệnh ở ngoài. Đột nhiên dừng lại, Takahashi Sao-kun ngươi trước tiên cùng hắn tâm sự đi, ta một lúc đi vào. Hích, tốt. Takahashi Yuichi gật gù, liền đẩy cửa đi vào. Trong phòng là một cái mái tóc màu xanh lam thiếu niên nằm ngồi ở trên giường bệnh. Hai mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ. Takahashi Yuichi đi tới đem trong tay hoa quả rổ để ở một bên. Sau đó lễ phép nói, Masiro là sư ngươi tốt. Masiro Moritaka chậm rãi quay đầu nhìn sang, thấy người tới rất xa lạ. Tuy rằng giữ lại hơi dài tóc đen, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác rất ánh mặt trời. Vì vậy nói, ngươi là ai? Ta là ngươi fan, ta gọi Takahashi Yuichi. Takahashi Yuichi cười nói, Soka, Masiro Moritaka chỉ là đơn giản đáp một tiếng, liền đem bên mặt hướng về một bên, tâm tình càng thêm khó chịu. Hiện nay hắn cùng hợp tác manga đã ngừng có chương mới vài tuần, mà bây giờ lại còn có fan đến nhìn hắn. Cảm ơn ngươi đến xem ta. Xin mời ngươi đi đi. Ta muốn yên lặng một chút. Takahashi Uchi thấy hắn đã vậy còn quá ủ rũ, vì vậy nói, ta lập tức đi. Có điều lần trước không phải ngươi nói rảnh rỗi gặp mặt sao? Lẽ nào là một vị lão sư khác nói? Ngoặc kép chấm hỏi. Masiro Moritaka liền nghiêm túc nhìn một chút Takahashi Uchi, như cũ không có nửa phần ấn tượng, biểu hiện không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Ha ha, Takahashi không khỏi cười nói nhắc nhở, là ta a, Mangaya, lần trước chúng ta không phải ở trên Facebook tán gẫu qua à? Masiro Moritaka một mặt khiếp sợ nhìn Takahashi Uchi, ngươi dĩ nhiên là Mangaya lão sư. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.